Tiên võ truyền kỳ, chương 568, 568, người nghĩ ta sợ ngươi chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là ma thì thi thể cũng không được giữ lại trên đời. Mà cái quái gì? Lão già Gia Cát Vũ nổi đóa, gầm lên như sấm. Tiếng gầm này mang theo sức mạnh của tu vi cùng với bí pháp linh hồn. Lão vừa gầm một tiếng, người trong hư không ở bốn phương tám hướng đều ngã xuống. Già Cát Vũ, lẽ nào ngươi định phạm lỗi sai tay trời? Linh Chân Thượng Nhân lạnh lùng khịt mũi. Đúng thế, vậy thì sao? Không phục thì tới đây đánh nhau. Lão già Già Cát Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Chân Thượng Nhân. Trừ ma vệ đạo là trách nhiệm lớn nhất của chính khí điện ta. Ai ngăn cản, giết. Giọng điệu của Linh Chân Thượng Nhân càng lúc càng lạnh. Khí thế của cảnh giới chuẩn thiên cũng lên tới đỉnh điểm. Chèn ép khiến hư không nổ ầm. Người nghĩ ta sợ ngươi chắc. Khí thế của lão già Gia Cát Vũ cũng lập tức xuất hiện. Dường như còn trấn áp được Linh Chân Thượng Nhân. Mấy người phía Dương Đỉnh Thiên, Tiêu Phong cũng lần lượt thể hiện khí thế. Thấy vậy, Ngô Trường Thanh, Tề Chấn Thiên, Triệu Thanh, Vương Thiên Nguyên cũng lấy binh khí ra. Người từ khắp mọi hướng cũng thể hiện khí thế. Bầu không khí lập tức ngột ngạt đến cực điểm. Lúc này, Đan Thần vẫn luôn bất động bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Đan Thành, ta muốn đưa Diệp Thành đi. Có ai phản đối không? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Đan Thần can thiệp rồi. Ông ta can thiệp vào nghĩa là cả Đan Thành can thiệp vào. Vậy thì phải cân nhắc thật kỹ. Đan Thành là nơi nào? Là nơi tập trung hơn một nửa số luyện đan sư của Đại Sở. Sức kêu gọi của luyện đan sư cực kỳ lớn. Đụng đến ai chứ không đụng đến luyện đan sư. Đụng đến ai chứ không động đến Đan Thành. Phía sau ông là Sở Huyên đang cõng Diệp Thành. Mấy người phía Dương Đỉnh Thiên cũng đi theo. Trước khi đi họ còn nhìn một lượt những người trong hư không. Trong mắt còn bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Lão tử nhớ mặt từng người các ngươi rồi đấy. Khi lão già Gia Cát Vũ rời đi, ông ta cũng nhìn một lượt đám người. Sau khi mọi người đi, Linh Chân Thượng Nhân khịt mũi, xoay người bỏ đi, mà những bóng người trên hư không cũng bắt đầu giải tán. Cách chương.